Họ đã gặp gia trưởng sớm như vậy sao? Cho nên, những người trước đó còn quan tâm bức ảnh của Từ Ứng Hàn rốt cuộc là được chụp ở đâu, lại chạy qua Weibo của Lâm Lung, cuối cùng cũng đào được ảnh chụp cô đang chơi đàn ở nhà, bởi vì căn phòng hình bán nguyệt quá đặc biệt, thoáng cái đã thấy khớp với bức ảnh Từ Ứng Hàn đăng lên. Kết quả, bên này mọi người đang chơi đùa trong vườn, lúc này mới phát hiện đôi tình nhân đã biến mất. Lâm Diệt Nhượng với tư cách là người được chúc mừng sinh nhật, đương nhiên không đồng ý trước nhất. Anh hừ một tiếng, tức giận nói, hôm nay tôi là người được thọ tinh, rất nóng tính đấy. Vì vậy bạn học Lâm Diệt Nhượng rất nóng tính, đứng dưới phòng piano trên tầng 2, hét vào cửa sổ, đậu đỏ, đậu đỏ. Tiếng kêu của anh quá lớn, mặc dù Lâm Lung đang chơi đàn cũng không thể bỏ qua. Từ Ứng Hàn tựa bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn anh ta hỏi, có chuyện gì không, cậu bảo đậu đỏ ra đây, tôi muốn nói chuyện với em ấy. Lâm Diệt Nhượng bị chuốc không ít rượu, gương mặt cũng bắt đầu phím hồng, nóng giận nói. Từ Ứng Hàn hiếm khi có tâm trạng tốt, không so đo với anh ta. Anh quay đầu nói với cô gái, anh sợ nếu em không qua, cậu ta sẽ trèo từ dưới lên đây. Lâm Lung đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ. Cô cúi xuống nhìn khu vườn, Lâm Diệt Nhượng mặc một bộ vest màu xanh nhạt, hơi ngẩng đầu lên, lúc thấy cô, anh bất giác nhếch miệng nở nụ cười, đậu đỏ, xuống đây chơi với anh trai này, thọ tinh công tính khí thất thường, ngay cả khi nhìn thấy em gái, giọng nói cũng mang theo mùi vị nũng nịu. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã xuống vườn ở tầng dưới, lúc nhìn thấy họ bọn họ đang chơi phi tiêu, Giản Dịch gan lớn kéo Từ Ứng Hàn vào chơi cùng. Dù sao lúc ở nhà chung không ai dám tùy tiện chuốc say anh, hôm nay hiếm khi có cơ hội, còn không mau tranh thủ chơi đùa. Vốn tưởng rằng, trong game Liên Minh Huyền Thoại bị đàn áp còn chưa tính, những người khác đều một lòng muốn thắng anh, không ngờ Từ Ứng Hàn ngay cả chơi phi tiêu cũng lợi hại như vậy. Vòng đầu tiên, anh ném trúng hồng tâm, mọi người còn cảm thấy là trùng hợp, may mắn. Kết quả, đến vòng thứ hai, thứ ba, anh đều ném trúng hồng tâm, mọi người đều bị thuyết phục. Ngay cả Lam Cảnh Trình cũng không nhịn được nhíu mày, thở dài, còn cái gì mà cậu không biết không? Xin lỗi, thật sự không có. Chàng trai khẽ nâng cầm lên, cầm một ly sâm banh mà người thua mới phải uống, làm người ta vô cùng hận nói, hơi khát nước, không thể chịu đựng được. Lam Cảnh Trình bắt đầu xắn tay áo sơ mi, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn nhận được ánh mắt của anh ta, nhào lên ôm chầm lấy Từ Ứng Hàn. Đối với tội bắt nạt của ba người này, sắc mặt Từ Ứng Hàn lạnh nhạt, đột nhiên vươn tay, lau chóp mũi của mình. Từ Ứng Hàn ngửi thấy mùi ngọt trên mũi, cũng biết là bơ. Mọi người nhìn đại vương bình thường cao ngạo lạnh lùng lại uy nghiêm, lúc này bị mọi người kéo lấy, chóp mũi còn có bánh kem bị người khác bôi lên, tất cả cầm điện thoại lên, chụp được cảnh đáng nhớ này. Sau khi đám đông kết thúc, Từ Ứng Hàn đi vào toilet, lúc đi ra, đã thấy Lâm Lung đang dựa vào tường, đứng đợi anh bên ngoài, ánh mắt anh nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Lung, không nói gì. Vì vậy lúc này cô gái biết vừa rồi mình có hơi quá đáng duỗi tay kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, đội trưởng, anh có giận không? Từng giọng nói của chàng trai bình thản. Kết quả Lâm Lung đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, cho dù anh có giận, em cũng không xóa ảnh đâu, em lại còn dám nói. Từ Ứng Hàn đau đầu, anh phát hiện có đôi khi làm cho cô sợ mình, dường như rất không tệ, ít nhất cô không giống như bây giờ, muốn làm gì thì làm. Cho nên, anh nâng cầm Lâm Lung, giả bộ áp cô vào tường. Kết quả, vốn dĩ chỉ là động tác chơi đùa, khi nhìn thấy hàng mi run rẩy và cánh môi mềm mại của cô, đột nhiên trở thành hành động mập mờ, ngón tay cái của anh khẽ di chuyển lên, xoa nhẹ đôi môi cô. Xóa hay không? Anh thấp giọng hỏi. Lâm Lung không nói, chỉ khẽ lắc đầu, dường như không có ý định xóa bỏ. Không muốn, cô nói. Không ngờ cô vừa nói xong, chàng trai trước mặt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi, bình thường lúc nói không muốn, trong lòng lại nghĩ là muốn. Lâm Lung trừng mắt nhìn anh, nhưng nhìn cả buổi, vẫn không nén cười được. Đội trưởng, anh học được lời thoại trong tiểu thuyết này ở đâu vậy? Trong hành lang, tiếng cười của thiếu nữ ngọt ngào vui vẻ, chỉ là chẳng mấy chốc, tiếng cười đột nhiên im bặt. Trên mạng bình luận về bữa tiệc sinh nhật của Lâm Diệt Nhượng rất lâu, đặc biệt là tất cả mọi người trong chiến đội IV Đúc đều tham dự. Nhưng ngay cả những người hâm mộ phản đối họ cũng cảm thấy những người khác hoàn toàn là vì Từ Ứng Hàn mới đi. Dù sao kiểu tham gia vào tiệc sinh nhật của chị dâu tương lai này là danh chính ngôn thuận. Kết quả, Giản Dịch để tỏ lòng, cậu ta không phải con ghẻ. Lập tức hai ngày đều đấu răng cùng Lâm Diệt Nhượng, hơn nữa anh còn thích liên tục, cho nên Lâm Lung phải nghe giọng nói của Lâm Diệt Nhượng không ngừng vang lên bên tai cô. Bởi vì mùa giải thường sắp kết thúc, nhưng NBG, đối thủ khó chơi nhất trong bảng vẫn chưa gặp nhau, mọi người không dám thư giãn quá mức. Cho đến thứ năm, trận đấu mạnh nhất bảng bắt đầu. Trận đấu này được rất nhiều người quan tâm, Về lý thuyết, NBG vẫn có cơ hội chiến thắng cao nhất bảng, chỉ cần bọn họ thắng trận này. Mà IV đúc chiến đội lại thua trận cuối cùng, bọn họ có thể đứng đầu bảng, trực tiếp chiếm một slot vào vòng bán kết, yên tĩnh chờ đợi những đội khác khiêu chiến. Nhưng, lý do tại sao lại nói là lý thuyết, chính là chiến đội IV đúc cũng không muốn thua trận đấu này. Khi giai đoạn ban kết bắt đầu, kênh nội bộ luôn ồn ào, hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh. Tuy nhiên, sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung. Họ đã nỗ lực cả mùa giải, không thể đến trận cuối cùng, lại để người khác cướp vị trí đầu bảng. Chỉ là mọi người đều nghĩ rằng một trận đấu thế lực ngang nhau, rõ ràng đã thiên về một bên. Vào phút thứ 6, Từ Ứng Hàn lợi dụng chạy vị của mình, ép ác bên kia cạn máu. Vốn hai người đối diện đã chuẩn bị trở về tế đàn, kết quả giảng dịch đúng lúc đi tới, cho nên cậu vượt trụ, Từ Ứng Hàn trực tiếp thu được đầu người. Kết quả là, giai đoạn đầu đã nắm hai đầu người trong tay, anh gần như ép ác phe kia không thể ra khỏi trụ. Ngay cả FP muốn đến ngã ba nhìn cũng bị anh rỉa còn nửa máu. Bình luận viên Ninh Mông trợn mắt há miệng bày tỏ, hôm nay Hàn thần có hơi mãnh liệt, đâu chỉ là mãnh liệt, quả thật là không coi đối phương là người. Cho dù là trồng nguyên tố hay sứ giả khe nước, chiến đội IV đúc hầu như đều kéo đối thủ đi bộ, trong toàn bộ 30 phút của trận đấu, đối phương thật sự không có một tia hy vọng lật ngược thế trận. Trận đấu đầu tiên kết thúc, Từ Ứng Hàn giết 6 người, không tử vong, số liệu hoàn mỹ làm cho fans trên sân thét lên, chỉ thiếu chút nữa đã làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Trận đấu thứ hai gần như chính là phiên bản của trận đầu tiên. 5 người cho dù là phối hợp hay là trạng thái cá nhân, đều đạt tới độ hoàn hảo. Đặc biệt, ở phút thứ 20, họ đánh chết Ziger của đối thủ, nhanh chóng đánh ba rồng, từ người sang rồng, chuyển đổi cực kỳ hoàn hảo. Trận này, số liệu của Từ Ứng Hàn là giết 7, một lần tử vong, lần nữa vinh dự nhận lấy MVP. Người được phỏng vấn sau trận đấu, đương nhiên là Từ Ứng Hàn. Mấy ngày nay tiết tấu trên người anh nhiều lắm. Đặc biệt là anh luôn cao ngạo lạnh lùng, lại có thể chủ động thể hiện tình cảm trên Weibo, đừng nói fans muốn biết, ngay cả người dẫn chương trình cũng không nhịn được muốn hỏi một chút. Vì vậy, anh giành được MVP quả thật là phù hợp với mong đợi của mọi người. Lúc nữ MC nhìn thấy anh, cô gần như bật cười. Cô nói, chúc mừng chiến đội IV đúc đã chiến thắng trong trận đấu này và chúc mừng Hàn thần đã cầm lấy 2 MVP. Trong màn ảnh, chàng trai ngồi yên tĩnh, khuôn mặt đẹp trai khẽ mỉm cười. Nói cảm ơn với MC. Nữ MC hỏi, trận đấu này chiến thắng, cũng giúp chiến đội IV đúc chính thức xác định vị trí đầu bảng. Xin hỏi Hàn thần anh có gì muốn chia sẻ không? Bởi vì NBG để thua 2 lần trong trận đấu bảng, đều thua trước chiến đội IV đúc. Hơn nữa trước mắt chiến đội IV đúc bây giờ chỉ còn một trận đấu, cho dù để thua trận này, bọn họ vẫn sẽ giành được vị trí đầu bảng. Từ Ứng Hàn nhìn MC, sau đó mới quay qua nhìn vào ống kính. Anh nói, muốn nói với đồng đội, mọi người đã vất vả rồi. Ngoài ra còn muốn nói với người hâm mộ, xin hãy tin tưởng chúng tôi sẽ mang lại chức quán quân cho mọi người. MC không ngờ anh sẽ nói điều này, lúc này vừa mừng vừa sợ nói, Hàn thần, anh rất có lòng tin đoạt giải quán quân năm nay. Lúc này, Lâm Lung đang đứng trong phòng chờ phía sau, cô ngước lên nhìn TV trên tường. Mặc dù quay phim được cho là làm người thường xấu gấp 10 lần, khuôn mặt của Từ Ứng Hàn vẫn đẹp trai sắc nét. Đường nét giống như được tỉ mỉ điêu khắc, mày kiếm, mắt đen, môi mỏng, mỗi chỗ đều đẹp đến nỗi khiến lòng người run rẩy. Anh nhìn vào camera, nhàn nhạt nói, tôi có những người đồng đội như vậy bên cạnh, rất khó để mất lòng tin. Lúc này, trong phòng nghỉ truyền đến một hồi tiếng gào thét, Giảng Dịch và Vương Ngọc đàn ông đầu khóc trống, ồn ào bày tỏ, hóa ra trong suy nghĩ của Hàn ca, bọn họ lại hoàn mỹ như vậy. Nữ MC mỉm cười, không nhịn được hỏi. Vậy Hàn thần đã chơi rất tốt trong 2 trận vừa rồi, cũng là nhờ đồng đội trợ giúp sao? Ừ, anh gật nhẹ đầu, sau đó, chợt thấy anh đột nhiên nhếch miệng cười. Giành được MVP, tôi chỉ muốn nói nó cũng rất liên quan đến sinh hoạt cá nhân của tôi, cho dù tôi đang yêu, cũng sẽ không thay đổi khẩu vị. Cho nên, hãy thu lại những lo lắng vô nghĩa này. Nếu như bạn là fans eSports thật sự, hãy ủng hộ biểu hiện của chúng tôi trong trận đấu. À, nữ MC gần như không kịp thu lại biểu cảm của mình. Bởi vì cô cảm thấy những lời như, sao cảm thấy dường như đã từng nghe, vậy nên, cô sớm nhận ra, mấy ngày trước, cô đã từng nghe được những lời tương tự từ một vị tuyển thủ khác, thật trùng hợp, hai người họ còn là một đôi. 2 ngày sau, khi chiến đội IV đúc giành được chiến thắng cuối cùng ở mùa giải, giải LPL mùa hè 2017 chính thức kết thúc. Trong bảng A, chiến đội Vạn Nguyên với lực lượng vô cùng mạnh đã giành được vị trí đầu bảng. Chiến đội 66 theo sát phía sau, giành vị trí thứ 2,